Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 650, Vạn Kiếp Thiên Ma. Hai càng, oanh, Dương Tranh đại thủ đem hổ phách ấn vào này hổ phách lạc ấn bên trong. Vô số yêu tà linh kêu rên, đồng thời kim quang đại tác, cái này to lớn vạn kiếp cửa. Đều bị kim quang này bao phủ. Trong tiếng ầm ầm, vạn kiếp cửa mở ra. Giờ phút này, cái này động quật bên trong, ngàn vạn môn tất cả người đều chấn kinh đến nói không ra lời tới. Nhìn xem Dương Tranh đem vạn kiếp cửa mở ra, nhìn xem Dương Tranh giống như thần tướng một dạng đứng ở đó vạn kiếp trước cửa. Oanh, cùng lúc đó, ngoại giới Si Vưu bí mật quật lối vào, này huyết hà, cự mãng rừng đá, dùng một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị, nhổ tận gốc, ngút trời mà lên, nước sông, giống như mưa tên, đem bầu trời xem như, phản xạ mà lên, không trung, mấy ngàn cự mãng, tại này huyết hà mưa tên bên trong, phong cuồng vũ động, phảng phất là hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Giờ phút này tiến hành cuối cùng cuồng bạo, âm mang, toàn bộ thần binh đại lục bầu trời. Giờ phút này hoàn toàn đỏ đậm, mà lấy Si Vưu bí mật quật làm trung tâm. Vô số nắm giữ mãnh liệt sinh mệnh lực quang điểm. Giờ phút này cuồn cuộn không ngừng, từ khắp mặt đất tuôn tương đương ra. Phi thăng, tranh giành đại địa trên, quỷ dị lục mang thoáng hiện. Hết thảy còn sống sinh linh, bị cái này lục mang một quét, liền trong nháy mắt mất đi sinh mệnh lực. Mà liền sau đó một khắc, những cái này mất đi sinh mệnh lực sinh linh, phát sinh dị biến, mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật, tất cả đều ma hóa, biến thành ma vật, giống Si Vưu bí mật quật mấy trăm dặm đỉnh núi bên ngoài. Gầm lên giận dữ vang lên. Người này chính là cầm trong tay một đoạn phệ hồn đàm thần. Đàm thần đi sâu vào tranh giành, theo đuổi tìm vui vẻ em bé quận chúa, cũng là tìm kiếm Si Vưu bí mật quật. Giờ phút này cũng là bị này lục mang nhập thể, toàn bộ người chính phát sinh kịch liệt biến hóa, lực lượng vô cùng vô tận, lực lượng, những cái này lực lượng đều là ta, đều là ta. Đàm thần đứng ở đỉnh núi, hướng về phía trên trời một chỉ. Oanh, tranh giành đại địa trên, năm nói to lớn xoắn ốc linh quang bạo bắn mà lên. Đem chọn cái thiên địa, ấn chiếu đến cực kỳ chói lọi. Ngày kia trên tầng mây càng ngày càng dày, tầng tầng ép, tại ngày kia trên, ngưng tụ ra ngũ quan tự mô tự dạng, sinh động như thật một loại. Oanh. Năm nói xoắn ốc linh quang, lần nữa phun trào, giờ khắc này, tầng mây kia ép ra ngũ quan rốt cuộc dừng hình ảnh. Cái này thình lình là một chương ma kiểm, nguyên tổ thiên ma, tránh thoát thiên ngoại huyền mạng, hàng thế, giống, ma kiểm hàng thế, đàm thần ngưỡng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dung hợp linh quang ma khí. Giờ phút này vậy mà cùng trên trời to lớn ma kiểm sinh ra cảm ứng. Trong nháy mắt, đàm thần công lực tăng vọt, vẻ mặt cực độ vặn vẹo, theo lấy hấp thu ma khí càng nhiều, vẻ mặt càng vặn vẹo. Oanh, giữa thiên địa, một đạo lôi đình thoáng hiện. Cũng là giờ khắc này, đàm thần nguyên bản này trương tây vực người khuôn mặt, giờ phút này thình lình hóa thành một chương ma kiểm. Ngay sau đó, một đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đàm thần mi tâm. Thiên địa chưa sinh, ta nguyên tổ thiên ma đã sinh ra ở trong hỗn độn. Ta nguyên tổ thiên ma, tại thiên địa này trước đó, là thiên địa chúa tể. Đàm thần trong đầu, vang lên một cái vô cùng hùng hồn thanh âm, là nguyên tổ thiên ma. Đàm thần trong nháy mắt minh bạch. Bất quá giờ phút này chỉ cảm thụ được này cường đại chiến lực, cảm thụ được này vô địch một loại thoải mái, trước đó tổng đều bị hắn ném ra sau đầu, hắn giờ phút này chỉ muốn vô tận lực lượng. Dù là nguyên tổ thiên ma diệt thế, hắn cũng cam nguyện làm nguyên tổ thiên ma khôi lỗi. Chỉ cần ôm có vô địch lực lượng, cái khác đều có thể từ bỏ. Phục Hy nữ oa, hai cái trẻ em cũng dám phong ấn bản ma. Bản ma chính là hỗn độn con trai, siêu thoát thiên địa phía trên. Đáng chết Phục Hy nữ oa, các ngươi đã vẫn lạc. Bản ma tướng vĩnh tồn thế gian. Ngươi đi tìm có Lục Châu người, phát hiện Lục Châu người, cho bản ma sát rơi. Bản ma muốn hàng thế, muốn tiêu diệt đời a. Đàm Thần trong đầu rất nhiều tin tức. Dữ Tợn ma kiểm bỗng nhiên mở ra, nhìn lên bầu trời này trương to lớn ma kiểm. Cái này to lớn ma kiểm mãnh liệt cuồng bạo, muốn hoàn toàn hàng lâm thế gian, nhưng mà bị một quỷ dị quang mạng cho chết bao lại, không cách nào hoàn toàn hàng lâm. Phảng phất là đang cực lực vùng vẫy muốn tránh thoát này quỷ dị quang mạng. Lục Châu, tốt, ta giúp ngươi giết rơi Lục Châu người, khiến ngươi hàng thế, ngươi đưa ta vĩnh hằng sinh mệnh. Đàm Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt phóng xuất ra ma quang, nhìn chằm chằm về phía này Si Vưu bí mật quật, hóa thành một đạo khói đen, liền xông về Si Vưu bí mật quật. Hắn tốc độ độ, vậy mà so trước đó tăng lên chí ít gấp đôi, thịt tương đương thân lực lượng, càng là bị đại cường hóa, có nguyên tổ thiên ma ma khí, trong tay hắn này cắt phệ hồn, càng là phát ra u ám quang mang, phải chiếm đoạt toàn bộ thiên địa một loại. Si Vưu bí mật quật bên trong, lúc đầu, vạn kiếp môn đã bắt đầu chấn động, bất quá đột nhiên, hổ phách vậy mà bắt đầu xoay tròn, mà toàn bộ vạn kiếp môn vậy mà hóa lỏng, hư không tiêu thất, tùy theo mà tới là, vạn kiếp phía sau cửa phong ấn mấy ngàn năm hung linh. Tại giờ phút này toàn bộ tuôn tương đương ra, giết, chết, ăn hắn, cái này vô số hung linh, toàn bộ hướng Dương Tranh tuôn tới. Hư, Dương Tranh hư lạnh một tiếng, hổ phách nhất chuyển, chiến hổ đao linh nhảy lên mà ra, ngoác ra cái miệng rộng, liền đem cái này vô số hung linh cắn nuốt mất. Giống, chiến hổ đao linh nộ hống, thôn phệ vô số hung linh. Hắn hung uy càng thắng, lại một lần muốn tránh thoát Dương Tranh điều khiển. Hổ phách thân đao, tại Dương Tranh trong tay điên cuồng rung. Phệ chủ, hư, Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, trực tiếp dùng âm dương kỳ sức lực cưỡng ép trấn áp chiến hổ đao linh. Ô ô, âm dương kỳ sức lực vừa ra, chiến hổ đao linh trong nháy mắt uể oải, phát ra ô ô thanh âm, tựa như lại nói, sau đó cũng không dám lại, khiến Dương Tranh buông tha nó. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu, trong tay hổ phách lần nữa xoay tròn, một cổ quỷ dị lực lượng bạo phát, tạo thành một to lớn xoắn ốc kỳ sức lực, theo lấy cái này xoắn ốc kỳ sức lực càng ngày càng khổng lồ. Toàn bộ vạn kiếp môn hoàn toàn bị hòa tan, mà này vạn kiếp trong cánh cửa, lại là một trận tiếng hổ gầm truyền tới. Hô, giết, giết a, thế mà còn có hung linh, mà còn số lượng phía trên, so trước đó tuôn tương đương ra tới hung linh còn nhiều hơn. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cái này vạn kiếp phía sau cửa, đến cùng phong ấn bao nhiêu hung linh? Trước mắt, quả thực liền là một cái hung linh biển. Những cái này hung linh, gặp người liền giết, Dương Tranh giờ phút này thành bọn họ vây công mục tiêu. Gào thét lên, giữ tợn lấy, giống giận, toàn bộ hướng Dương Tranh tuôn tới. Dương Tranh cẩn thận, phía dưới Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé đồng thời lên tiếng. Chỉ là hung linh, còn không đả thương được bản công tử. Dương Tranh nắm lấy hổ phách, hoành đao mà lên, một quét liền là một đại tương đương phiến, đem tuôn tương đương ra tới hung linh toàn bộ thôn phệ. Những cái này hung linh, nếu như chạy ra ngoài, nhất định gieo họa không nhỏ. không bằng toàn bộ khiến hổ phách thôn phệ, lớn mạnh chiến hổ đao linh, có âm dương kỳ sức lực tăng thêm ngũ đế long ấn tăng thêm tử long khí. Chiến hổ đao linh lại hung tà, cũng có thể trấn áp. Trấn, Dương Tranh, trong miệng nôn ra một cái trấn tự, song cầm hổ phách, một đao tích ra, cái này tuôn tương đương ra tới hung linh, lại một lần nữa bị thôn phệ. Toàn bộ thôn phệ, một cái không còn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.